Khí vận hệ thống, chương 199, huyết nhuộm sơn hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vũ và Trịnh Tuấn Hào đã bàn bạc xong xuôi chuyện thông thương Đông Tây nhị vực, tuy nhiên, phải 20 năm nữa mới bắt đầu triển khai thông thương, bởi vì Trịnh Tuấn Hào nói hắn cần thời gian ổn định và phát triển thế lực ở thế tục đủ mạnh mẽ để có thể hợp tác với Tần Vũ. Nói vậy, nhưng bây giờ Trịnh Tuấn Hào cũng bắt đầu cho thân tín của mình đến U Lâm Thành bắt đầu xây dựng cơ nghiệp và kiến trúc chức năng ở đây, chuẩn bị sẵn sàng cho đại kế vào 20 năm sau. Tần Vũ cũng nhất trí với hắn, còn chuyện phát triển sinh ý của Bảo Tín Thương Đoàn ở Tây Vực thì triển khai ngay lập tức, bởi vì Trịnh Tuấn Hào cũng cần đại lượng lớn tài nguyên để phát triển thế lực. Tần Vũ lập tức dụ dỗ hắn làm một cái hợp đồng vay của Bảo Tín Thương Đoàn với một mức lãi ưu đãi, Trịnh Tuấn Hào cũng vã mồ hôi với Tần Vũ, tên này thật đúng là biết làm ăn. Cuối cùng tên họ Trịnh cũng làm hợp đồng vay hơn 30 ức chân khí thạch, con số này quả thật không nhỏ, nhưng nếu thẳng thắn mà nói, vẫn chỉ đủ để xây dựng một phần thế lực mà thôi. Thế hệ thiếu chủ đời này đỏ mắt nhìn vào cơ ngơi của Tần Vũ, bọn họ không hiểu làm cách nào hắn có thể nắm trong tay cơ nghiệp lớn đến bậc này khi chỉ mới 50 tuổi. Trong khi bọn họ mới loay hoay tuyển mộ thủ hạ, đào tạo loay ngâu vài trăm người thì Tần Vũ đã xây dựng một quân doanh lên đến 5.000 người, quả thật khủng bố. Mà người đời còn không biết, hắn còn có một cái cứ địa gọi là Bách Quỷ Binh cứ địa, một màn ra mắt ồn ào này, lập tức che giấu sự thật bên trong thật sâu, bây giờ người ta chỉ chú ý đến Bách Quỷ quân doanh, nhưng không ai biết được chân chính thực lực khủng bố bên trong mới là Bách Quỷ Binh cứ địa. Phải nói Tần Vũ vì một ngày này đã bỏ biết bao mồ hôi công sức sắp xếp từng đường đi nước bước cạn kẽ. Vẫn chính là câu nói ngày xưa của Tần Vũ, từ từ ổn định căn cơ vững chắc chậm rãi phát triển, một khi đại sự đã thành không ai có thể trở tay kịp với đại kế của hắn. Ngày xưa cũng vậy mà bây giờ cũng vậy, tào một cái, hắn triệu gọi thủ hạ dưới trướng, chiêu mộ tu sĩ trong thiên hạ tập hợp cùng Bách Quỷ binh đoàn tiến quân thảo phạt Trung Nguyên, quy mô khí thế cực kỳ khoa trương. Nhưng bây giờ bọn họ không thể ngăn cản bước tiến của Tần Vũ được nữa, bởi vì căn cơ của hắn quá vững chãi, lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa cứ vậy mà mạnh mẽ phát triển, thế như trẻ tre. Sinh ý ở thế tục nhân tộc vực dưới sự trợ giúp của thủ hạ thân tín trung kiên của phụ mẫu hắn, bây giờ đã bắt đầu lan tỏa ra khắp nơi ở Đông Vực. Ở khắp các thành trì bắt đầu xuất hiện phân bộ của Bảo Tín Thương Đoàn, Bảo Tín Tiền Trang. Ban đầu tu sĩ ở tu chân giới thiên huyền đại lục còn bỡ ngỡ, nhưng họ mau chóng nhận ra, một khi mạo hiểm đặt cược vay của Bảo Tín Tiền Trang có thể nhanh chóng nâng cao thực lực, sau đó tiến hành thám bảo, săn giết yêu thú trả nợ, thực lực bọn họ tăng nhanh chóng gấp bội so với cách tích lũy thông thường. Mấy năm gần đây liên tục xuất hiện tình trạng một số tu sĩ bị người ta giết người đoạt bảo, trong đó có cả vũ khí và pháp bảo của Bảo Tín Thương Đoàn, mặc dù đã có tài sản thế chấp đảm bảo bù đắp cho những vật này. Nhưng Tần Vũ từ đầu đã công cáo thiên hạ quy định, phàm là đồ vật của Bảo Tín Thương Đoàn, nếu như nhặt được phải mang đến Bảo Tín Thương Đoàn nộp lại. Thiết luật của Bảo Tín Thương Đoàn nói rõ, nếu như ngươi vô tình nhặt được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy phải bắt buộc đến phân bộ của Thương Đoàn bán lại với giá cả. Vô cùng phải chăng, cho Bảo Tín Thương Đoàn, nếu không, ngươi chấp nhận bị Bách Quỷ binh liên miên truy sát đi. Bởi vì trên vũ khí và pháp bảo của Bảo Tín Thương Đoàn đều có ẩn dấu pháp trận định vị do Tần Vũ đổi đến từ hệ thống, bọn họ có chạy đến trời hắn cũng truy ra được. Một số gia tộc và thương đoàn bạo gan, tranh thủ Tần Vũ viễn chinh ở Trung Nguyên, lén lút thu mua lại với giá cao hơn một chút so với giá của Bảo Tín Thương Đoàn rồi luyện chế lại để bán ra để kiếm lợi nhuận. Bởi vì, Bách Quỷ binh đoàn chủ lực mấy năm vừa rồi đều đóng quân ở Trung Nguyên cho nên không thể thi hành thiết luật ở Đông Vực. Một nhà làm chót lọt lại một nhà bắt chước theo, cứ như vậy, phút chốc trở thành trào lưu, bọn họ thi nhau làm chuyện này để kiếm lợi nhuận. Tần Nhược Tuyết đã gửi cảnh báo nhắc nhở một lần đến tất cả bọn họ và công cáo thiên hạ lần nữa về thiết luật này, nhưng bọn họ vẫn làm ngơ, âm thầm tranh thủ vơ vét. Bây giờ chuyện ở Trung Nguyên đã ổn định, Tần Vũ liền quyết tâm giải quyết dứt điểm chuyện này, bọn họ đây là muốn ăn trên đầu trên cổ hắn, làm sao mà Tần Vũ có thể bỏ qua cho họ được. Hơn nữa, khinh thường thiết luật không làm tức là khinh thường hắn, chuyện này càng không thể chấp nhận được. Lúc này trên quảng trường U Lâm Thành, đội ngũ hơn 2.000 người, tu vi thấp nhất là Nguyên Anh kỳ cảnh giới, cao nhất là Luyện Hư kỳ đỉnh phong, toàn bộ là binh sĩ của Bách Quỷ quân doanh đang tập hợp chuẩn bị chờ hiệu lệnh của Tần Vũ. Dân chúng và tu sĩ ở U Lâm Thành từ xa xa xôn xao bàn tán về chuyện này. Không biết Tần Thế Tử muốn làm cái gì đây? Có lẽ duyệt binh phô trương thanh thế? Ta nghe nói, chuẩn bị huyết tẩy mấy cái gia tộc và tu sĩ vi phạm thiết luật. Gì, chuyện thiết luật là có thật sao? Huệ vị huynh đài à, Tần thiếu phu nhân đã hai lần công cáo thiên hạ nhưng nhiều gia tộc vẫn có tình vi phạm. Bọn họ đúng là ăn gan hùm mật gấu mà. Bọn họ là lợi dụng Tần Thế Tử viễn chinh ở Trung Nguyên mà lén lút làm bậy, nhưng mà nghe nói bị người ta tra ra hết. Thật vậy sao đạo hữu? Đúng vậy, nghe nói trên vũ khí và pháp bảo của Bảo Tín Thương Đoàn có ấn ký truy tung cực kỳ quỷ dị. Chà, lần này lớn chuyện rồi, Tần Thế Tử ra tay rất máu lạnh a, ngày đó Liệt Gia Vô Ưu Thành cả tộc đều bị tàn sát, gà chó cũng không tha a, phải, lần này tập hợp binh lực lớn cỡ này chính là thi hành thiết luật. Ta nghe nói Hạo Gia U Lâm Thành cũng có nhúng tay vào chuyện này. Bọn họ đúng là chán sống rồi. Cạnh đó, một tên đệ tử Hạo Gia nghe xong liền run rẩy, lập tức chạy về Hạo Gia báo tin, vừa về đến cổng hắn sợ hãi té ngã trên mặt đất, lúc này trên đại môn Hạo Gia treo lơ lửng chiến thiếp của Bách Quỷ quân doanh. 2000 binh sĩ ở trung tâm U Lâm Thành đồng loạt đeo lên mặt nạ Bách Quỷ, thoáng chốc cả thành trở nên u ám lạnh lẽo, sát khí nồng đậm lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, làm cho dân chúng và tu sĩ trong thành không rét mà run. Một tiếng tù và vang vọng khắp bầu trời, đột nhiên 2000 người, đồng thanh cất tiếng. Sát, Tần Vũ lăng không mà đứng, hai tay xúc thế thi triển trụy nhật tiễn pháp, hướng về phía Hạo Gia U Lâm Thành oanh tạc. Hắn đã tha cho bọn họ một lần chuyện Liệt Gia ngày trước, bây giờ, họ lại thách thức quyền uy của hắn ở Đông Vực, vậy thì hắn cũng không ngại huyết tẩy bọn họ. Siêu, bành, huỳnh, đoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu trùng tiễn uy lực kinh thiên, oanh nát một khu vực phương viên hơn 100 trượng, hỏa diệm bùng cháy ngùn ngụt, lôi điện oanh xuống không ngừng. Người của Hạo Gia bị dị hỏa bám lấy, thiêu đốt hoảng sợ gào thét chạy khắp nơi trong khuôn viên gia tộc Hạo Gia. Lúc này binh sĩ của Bách Quỷ quân doanh cũng ảo ảo lao tới tiến vào Hạo Gia tàn sát quy mô lớn, một gia tộc mấy nghìn nhân mạng, một đường bị chảm sát, không một ai ở trong Hạo Gia có thể trốn thoát. Bên ngoài, Bách Quỷ binh kết hợp cùng ám dạ hành tản ra khắp Đông Vực truy sát nhất mạch Hạo Gia đang lưu lạc bên ngoài, một người cũng không tha. Buổi sáng hôm ấy U Lâm Thành, dị hỏa bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa chỉ thiêu đốt trong phạm vi Hạo Gia cao hơn 20 trượng, sức nóng kinh thiên. Tu sĩ và dân chúng trong thành hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên là Bách Quỷ chiến tiếp, một khi xuất hiện máu chảy thành sông. Hạo Gia bị diệt tộc rồi, mấy cái gia tộc khác chắc chắn cũng sẽ bị diệt sớm thôi. Đấy, ta đã bảo các ngươi, đừng có dại dột vi phạm thiết luật của Bảo Tín Thương Đoàn. Hạo Gia chính là tấm gương a, Tần Thế Tử ra tay thật máu lạnh, một gia tộc cũng hơn mấy nghìn nhân mạng, không nói không rằng treo lên chiến tiếp, nói diệt liền diệt. Hừ, Tần thiếu phu nhân đã gửi cảnh báo nhắc nhở, bọn họ có gan chống đối thì cũng có gan lãnh hậu quả a. Trong vòng 6 tháng tiếp theo, Tần Vũ cứ như vậy liên tiếp phát ra chiến tiếp Bách Quỷ, một đường diệt sát hơn 100 gia tộc vi phạm thiết luật của Bảo Tín Thương Đoàn, tu sĩ tán tu có dính líu cũng bị truy sát trên diện rộng. Mấy tháng này, khắp nơi ở nhân tộc vực máu chảy thành sông, thây chất thành núi, đầu người lăn lóc khắp phố, kinh hồn táng đảm. Thiết luật của Bảo Tín Thương Đoàn giờ đây không phải viết bằng giấy trắng mực đen nữa mà được lập nên từ huyết nhục và xương cốt của tu sĩ vi phạm, cực kỳ khủng bố. Mấy cái gia tộc vi phạm, sau chuyện Hạo Gia ngày đó, có đến xin bồi thường cho Bảo Tín Thương Đoàn, nhưng Tần Vũ vẫn lạnh lùng không tha cho bọn họ, một đường thi hành thiết luật diệt tộc khắp nơi. Nhưng không ai dám dị nghị hắn, bởi vì hắn đã ban hành thiết luật rõ ràng trước đó, người nào vi phạm thì phải đền tội. Mấy cái thế gia ở Trung Châu Thành thầm kêu may mắn, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ mấy năm vừa qua quan sát Tần Vũ ở Trung Nguyên liền hiểu rõ hắn là người như thế nào, liền triệt để quán triệt gia nhân trong nhà tuyệt đối không được vi phạm thiết luật của Bảo Tín Thương Đoàn. Cũng nhờ vậy, mà thoát khỏi một trường hạo kiếp, vô tình khắp nơi ở Đông Vực hình thành một cái thói quen, đó là sáng sớm, hạ nhân trong nhà sẽ ra trước đại môn xem có chiến tiếp Bách Quỷ hay không, nếu không có tức là ngày đó là ngày bình yên. Tu chân giới ở Thiên Huyền Đại Lục bắt đầu truyền tai nhau một câu thơ 8 chữ. Bách Quỷ tuần hành, huyết nhuộm sơn hà. Mấy đứa trẻ ưa thích bắt chước những thứ quyền uy, giờ ở đâu cũng thấy lũ trẻ trên đầu đeo mặt nạ quỷ, hai tay chống nạnh hô lớn. Bách Quỷ xuất hành, thần quỷ tránh đường. Rồi bọn chúng rượt nhau chạy ầm ĩ khắp phố phường. Cách chương.